Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 169. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên. Nếu như lúc này hắn bạo phát tổ long bảo thuật thì nhất định có thể thoát khỏi cảnh bị vây khốn. Tuy nhiên từ bên trong tiểu thế giới của Cung Kỳ, hắn chợt cảm nhận được một loại cảm giác rất quen thuộc. Nghĩ tới đây, Khương Tư Nam trực tiếp thu liễm lực lượng của bản thân. Toàn thân hóa thành một tia sáng, chỉ trong nháy mắt đã bị Cung Kỳ nuốt vào bên trong tiểu thế giới. Đó là điều hắn mong muốn. Vèo một tiếng, như một vệt cầu vồng, Khương Tư Nam trong nháy mắt rơi vào trong cái miệng to như chậu máu của Cung Kỳ. Âm âm. Pháp tắc hỗn loạn bao phủ khắp nơi, thần quang ngang dọc như đã từng đạo kiếm quang sắc bén. Bên cạnh đó còn tản ra lực lượng hủy diệt sấm sét phủ đầu đánh úp tới phía Khương Tư Nam. Tiểu thế giới của Cung Kỳ hết sức hỗn loạn, thiên địa u ám, khắp nơi đều là lực lượng pháp tắc ngang dọc. Âm. Hồng mông lĩnh vực của Khương Tư Nam trong nháy mắt cuồn cuộn đánh ra, đem tất cả những lực pháp tắc xung quanh này nghiền cho vỡ nát. Không ngờ tất cả đều là lôi đạo pháp tắc và thời gian pháp tắc. Tiểu thế giới này của Cung Kỳ quả nhiên khủng bố. E rằng cường giả kim tiền thông thường mà đi tới thì cũng sẽ trở thành một đống tro bụi chỉ trong trước mắt. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm nhận được hồng mông lĩnh vực tuy chẳng có thể ngăn cản tập kích của lôi đạo pháp tắc và thời gian pháp tắc, nhưng thần lực của bản thân lại tổn hao cực kỳ lớn. Vù! Lôi đạo pháp tắc chém ngang chém dọc trong hư không, dường như hình thành từng vị lôi long, vàng đỏ trắng đen ùn ùn kéo đến, cắn giết mà lao về phía Khương Tư Nam. Đồng thời Khương Tư Nam cũng cảm giác được thời gian xung quanh trôi qua cực kỳ nhanh, dường như trong chớp mắt đã trôi qua cả trăm nghìn năm. Những lực lượng thời gian này tập kích về phía trong cơ thể của bản thân, đồng thời cũng ẩn chứa một tia tử khí. Âm âm. Khương Tư Nam xuất quyền như rồng, khí thế như hổ, toàn thân bạo phát ra khí thế vô địch, đi sâu vào bên trong tiểu thế giới của Cung Kỳ. Hắn hiện tại tuy rằng có thể ở trong tiểu thế giới chống đỡ thêm một khoảng thời gian nữa, ngàn một nỗi cũng không thể chống đỡ quá lâu, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp đánh bại từ bên trong. Đặc biệt là Khương Tư Nam đã cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc. Theo cỗ sóng dao động ấy, Khương Tư Nam lướt ngang thiên không mà đi. Âm. Trên người Khương Tư Nam bắt đầu có sấm sét lóe lên, tản ra một loại khí tức lôi đạo nguyên gốc. Đó là quy tắc chung của lôi đế tiền kinh mà Khương Tư Nam qua một thời gian dài tìm hiểu đã hiểu rõ một tia lực lượng lôi đạo nguyên gốc. Mà cỗ ký tức khiến cho hắn cảm thấy quen thuộc chính là từ lôi đế tiền kinh truyền đến. Chẳng lẽ trong này có lôi đế vật sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia ánh sáng, tự lẩm bẩm nói. Lôi đế hay còn gọi là cửu thiên ứng, nguyên là lôi thần phổ hóa thiên tôn, chính là một vị thượng cổ thần đế cường giả, đi theo con đường thần đạo. Hắn lưu lại lôi đế tiền kinh, tuy rằng tên là tiên kinh nhưng đây là thần đạo công pháp chân chính. Thần tiêu cung ngày trước chính là truyền thừa của lôi đế. Thành cửu thiên lôi thần kiếm này tuy rằng cũng không tầm thường, tuy nhiên sau này Khương Tư Nam mới biết được đây cũng không phải là bội kiếm của lôi đế, chỉ là một thanh kiếm được mô phỏng chế tạo ra mà thôi. Dù sao thì bội kiếm của lôi đế là bảo vật cỡ nào chứ, tuyệt đối là thiên đế chí bảo, không phải là vật mà người phàm có khả năng luyện chế và thôi động. Răng rắc. Càng bay sâu vào bên trong, pháp tắc trong tiểu thế giới lại càng hỗn loạn. Đây là do Cung Kỳ nhận thấy Khương Tư Nam chưa có chết nên đã điều động lực lượng pháp tắc của tiểu thế giới hòng giết chết Khương Tư Nam ở bên trong. Từng đạo lôi long xẹt ngang bầu trời mà đến, như thể có tính mạng của riêng mình, gầm thét không ngừng, long uy cái thế. Tuy vậy ánh mắt của Khương Tư Nam lại chợt sáng lên. Đó là cái gì? Khương Tư Nam nhìn thấy sâu bên trong màn sấm sét vô tận ở phía trước đã có một tia chớp hình người, hình như là một người trung niên, hư ảnh mù mịt, lôi quang lóe lên, toàn thân của hắn đã được bao phủ bởi vô tận sấm sét ở xung quanh. Nhìn thấy được tia chớp hình người kia, Khương Tư Nam dường như thấy được bản nguyên của lôi đạo, như thể được lượng lôi đỉnh của chư thiên vạn giới đều từ trên tia chớp hình người này mà phát ra. Đây là thiên địa lôi chủng. Ánh mắt của Khương Tư Nam bỗng nhiên chấn động. Thiên địa lôi chủng cũng giống như thiên địa chân hỏa hay là thiên địa chân thủy, đều là thuộc tính chí bảo mà tiên thiên nuôi dưỡng, chất chứa các loại lực lượng huyền diệu nhất. Cũng giống như sau khi nhận được chân hỏa, người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa không chỉ có thể tính cảm ngộ rất nhạy với lực lượng của thiên địa hỏa đạo, mà còn hơn nữa còn có thể dùng nó để công kích, luyện đan chế khí hết sức là huyền diệu. Trong cơ thể của rất nhiều tông sư luyện đan cường đại đều luyện hóa thiên địa chân hỏa, cho nên thiên địa lôi trùng cũng là như vậy. Nếu đạt được một viên thiên địa lôi trùng thì sẽ có thể lĩnh hội được lôi đạo lực tốt hơn, đồng thời bạo phát ra lực công kích vô cùng cường đại. Chỉ có điều thiên địa lôi trùng càng trân quý hơn khó có thể đạt được. Khương Tư Nam không hề nghĩ tới trong tiểu thế giới của Cùng Kỳ lại có một viên thiên địa lôi trùng hoàn chỉnh như vậy. Chẳng trách Cùng Kỳ có thể thì triển ra đôi đạo pháp tắc cường đại đến như thế. Thiên địa lôi trùng này e rằng đã trở thành lực bản nguyên của tiểu thế giới của Cùng Kỳ. Nếu như ta luyện hóa nó, e rằng pháp tắc của tiểu thế giới này sẽ bị phá hủy. Đến lúc đó, ta tự nhiên có thể thoát ra. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, trong nháy mắt nhào tới phía tia chớp hình người kia. Trên người Khương Tư Nam lúc này, hồng mông lĩnh vực tản mát ra lực lượng pháp tắc vô tận chống lại tập kích của lôi đạo pháp tắc và thời gian pháp tắc trong tiểu thế giới của Cùng Kỳ. Đồng thời trên người Khương Tư Nam cũng tản ra một cỗ khí tức bản nguyên của chư thiên đồi đạo. Thần quang rừng rực, từng sợi đôi quang tràn ngập, tản mát ra trên khắp thân thể Khương Tư Nam, hình thành nên đôi đạo phủ văn vô cùng thần bí, quy tắc chung của đôi đế tiên kinh. Đây chính là vô thượng thần công của đôi đế thượng cổ, ẩn chứa đôi đạo bản nguyên, rất thích hợp sử dụng để đối phó với thiên địa lôi trùng này. Dường như cảm nhận được uy hiếp từ phía Khương Tư Nam, tiểu thế giới của Cùng Kỳ bắt đầu kịch liệt chấn động. Từng tia sấm sét tráng kiện như là núi non, lực lượng thời gian mênh mông như là thiên hà, ùn ùn kéo đến trấn áp Khương Tư Nam. Đây là lực lượng của một tiểu thế giới cuồn cuộn, không thể đo lường được. Nếu là cường giả thông thường, thậm chí dù có đạt đại đa kim tiên mà tiến vào đây, thì thân thể cũng sẽ bị ép thành bột mịn. Mặc dù thân thể Khương Tư Nam vô cùng cường đại, nhưng hắn cũng cảm giác được một áp lực cực kỳ lớn. Luyện hóa cho ta. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia điên cuồng, đôi đỉnh phù văn trên thân cuộn cuộn không ngừng đánh về phía tia chớp hình người kia. Đôi lòng xung quanh tia chớp hình người phun trào, hòng chống lại sự luyện hóa của những đôi đỉnh phù văn này. Tuy nhiên dù có đâm trái đâm phải thì căn bản cũng không xông ra được. Những lôi đỉnh phủ văn này đều đã do lôi đế tiên kinh biến thành, ẩn chứa lực lượng bản nguyên của lôi đạo, có thể nói là cùng nguồn gốc với thiên địa lôi trùng. Lúc này tuy rằng tia chớp hình người có cường đại, nhưng căn bản cũng không thể tránh được. Phụt! Trong miệng Khương Tư Nam bỗng nhiên phun ra một búng máu. Những lôi đỉnh phủ văn này nhận được tầm bổ của huyết mạch liền trở nên càng thêm sáng lóa chói mắt, cuối cùng trực tiếp hóa thành một tấm lưới bao trùm cả khắp vòng trời, đem tia chớp hình người bao vây. Không ngờ thiên địa lôi trùng này đã đạt đến cấp đại la, quả thật là sâu không lường được. Nếu không phải là ta có quy tắc chung của lôi đế tiên kinh, căn bản đã không có biện pháp luyện hóa được nó. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam cũng lộ ra một tia thán phục. Bàn tay nhanh chóng kết ấn, lôi đỉnh phủ văn xung quanh càng thêm rực rỡ lóa mắt. Ban đầu tia chớp hình người kia vẫn dãy giụa kịch liệt, đến cuối cùng liền chậm rãi mà dừng lại, hóa thành một trùm sáng trong suốt lấp lánh, giống như là linh hồn thể, bị Khương Tư Nam một ngụm nuốt xuống. Răng rác. Sau khi thiên địa đôi trùng bị Khương Tư Nam nuốt xuống, tiểu thế giới của Cùng Kỳ bỗng nhiên bạo phát ra tiếng nổ âm âm kinh thiên động địa, cả đất trời đều bị như tách ra. Bản thân của Khương Tư Nam cũng khá bất ngờ với hiện tượng này. Vèo một tiếng, lúc này Khương Tư Nam như rơi vào một loại cảnh giới thần bí, như thể đã trở thành chúa tể của đất trời. Nội tâm biến ảo không lường được, nguyên thần ngao du khắp nơi trong nháy mắt, liền hiểu rõ rất nhiều lực lượng pháp tắc trong tiểu thế giới này. Sau đó tìm được một khe hở, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Sau khi Khương Tư Nam bị tiểu thế giới của Cùng Kỳ cắn nuốt, ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp hoàng thú Cùng Kỳ này rồi. Huyết mạch thần thú trong cơ thể nó vô cùng nồng đậm, ấy vậy mà lại ẩn chứa lôi đạo bản nguyên và thời gian bản nguyên. Ánh mắt của Xích Lạc Lạc lóe lên, khẽ mỉm cười và nói: "À, như vậy có phải đồng nghĩa rằng viên kim đan bất diệt trong cơ thể của nó ẩn chứa lôi đạo ý và thời gian đạo ý? Kim đan bất diệt mang hai thuộc tính, tuyệt đối là chí bảo. Nếu như đạt được, nói không chừng còn có thể giúp cho chúng ta lĩnh ngộ được hai lực lượng bản nguyên lớn này." Trong ánh mắt của Huyền Vô Mệnh cũng lộ ra một tia phong quang. Khoản đó đến trong kim đan bất diệt nhất định có chứa lực lượng thiên thiên khổng lồ. Chỉ cần là lôi đạo ý và thời gian đạo ý là đã đủ khiến cho người ta điên cuồng rồi. Lôi đạo được xưng tụng là có lực lượng công kích cường đại thần thông, mà lực lượng thời gian lại được xưng tụng là cấm kỵ chi lực. Hai loại đạo ý này đều là một trong những đạo ý khó lĩnh hội nhất. Tuy nhiên, nếu như dựa vào kim đan bất diệt thì e rằng cũng sẽ trở nên rất dễ. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều chấn động, lộ ra thần sắc vô cùng tham lam. Giết! Hàn sát sinh của đại yến tiền quốc tiền phòng hùng bạo quát một tiếng, trong tay cầm một thanh thiên thiên linh bảo, trường kiếm sát khí ngập trời, bổ tới phía mãnh thú cùng kỳ. Âm âm! Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều động thủ. Thần thông cường đại, tiền thuật, tiền khí và tiên thiên linh bảo đều đồng loạt đánh về phía cùng kỳ, giống như một dòng nước lũ bạo phát ra lực công kích vô cùng cường đại. Súc sinh, hãy chịu chết đi! Ánh mắt của Yến Thanh Hồng cũng là một mảnh đỏ rực như máu. Khương Tư Nam bị cùng kỳ nuốt vào trong bụng, đến hắn cũng cho rằng Khương Tư Nam chẳng còn đường sống. Kim bổ tiền kiếm trong tay chém giết về phía cùng kỳ. Âm âm âm! Mặc dù cùng kỳ hết sức hùng hãn, da dày thịt thô, nhưng cũng không có cách nào chống đỡ nổi công kích nhường ấy. Trong nháy mắt đã bị đánh bay ra xa cả mấy nghìn trượng, đập nát mấy ngọn núi nhỏ, cát bụi bay tứ tung, sỏi đá chạy loạn lên, mặt đất rung chuyển. Xích Lạc Lạc, Huyền Vô Mệnh và Hàn Sát Sinh chính là đầu tàu tiên phong, bạo phát ra lực lượng cực kỳ mô cùng. Tu vi của ba người này tuy rằng cũng chỉ mới viên mãn kim tiên, nhưng lại đều là có chiến lực có thể so sánh với đại la kim tiên. Bởi vậy nên cùng kỳ cũng bị tổn thương nặng nề. Gào! Huyết quang thoáng hiện, trên thân hoàng thú cùng kỳ xuất hiện vài vệt máu, kim sắc huyết dịch chảy ra, ngược lại càng khiến cho khí tức của cùng kỳ thêm phần hung hãn, hướng về phía đám người mà tức giận gào thét phun ra sấm chớp. Đồng thời tốc độ của nó cũng nhanh đến cực hạn, công kích của đám người căn bản không có biện pháp ngừng tụ lại thành hợp lực. Trong kim đan bất diệt của cùng kỳ có ẩn chứa thời gian đạo ý, mặc dù những gì nó có thể thi triển ra là có hạn, nhưng tốc độ của nó vẫn quỷ mị vô cùng. Âm âm! Ngay khi đám người ở đây hợp lực bao vây tấn công cùng kỳ bỗng nhiên như nổi cơn điên mà tức giận giống lên. Tiếng gầm của cùng kỳ kinh thiên động địa, xé rách trời cao, chấn động tới mức nguyên thần của ai cũng đều lấy thấy rung động. Huyết khí vô tận xông lên trời cao, như thể là muốn thiêu đốt tất cả. Răng rắc! Trên thân cùng kỳ phát ra vô tận sấm sét, cuồn cuộn bao phủ tất cả. Trong nháy mắt liền làm cho thân thể của mấy thiên tài đệ tử nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Cùng kỳ nhảy lên nhảy xuống, thân thể cao lớn đụng nát mấy ngọn núi lớn ở xung quanh. Vô số cổ thụ che trời đều bị biến thành bột mịn, lấp đầy trong ánh mắt của nó là sát khí điên cuồng và huyết sắc. Có chuyện gì vậy? Tại sao cùng kỳ để đột nhiên nổi điên thế? Có người kinh ngạc kêu lên một tiếng, áp lực của đám người tăng vọt. Thời khắc này, như thể bắt đầu thiêu đốt sinh mạng bản nguyên, cùng kỳ điều lĩnh xông tới xung quanh, ngay cả Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh cũng thấy gia tăng áp lực. Âm! Chính vào lúc đó, toàn thân cùng kỳ phát ra thần quang hừng hực lóa mắt, nửa người bỗng nhiên nổ tung, một viên kim sắc yêu đàn to bằng đầu người tản ra quang mang thân bí, bay ra từ trên thần cùng kỳ. Kim đàn bất diệt à? Có người kinh ngạc kêu lên một tiếng, trong nháy mắt hai mắt trừng lớn tròn xoe. Tuy rằng bọn họ không biết vì sao nửa người của cùng kỳ bỗng nhiên nổ tung, nhưng thứ chí bảo như kim đàn bất diệt này trong nháy mắt lại khiến cho ý chí tham lam tràn ngập trỗi dậy trong lòng bọn họ. Kim đàn bất diệt là của ta, cút ra chỗ khác! Hàn Sát Sinh, Tiên Phong, tiền tiền thần kiếm trong tay tỏa ra phong quang vô tận, một kiếm bổ đôi một thiên tài đệ tử đứng chắn ở phía trước, chụp tới phía kim đàn bất diệt. Tại sao cùng kỳ lại có thể đột nhiên phát cuồng, hơn nữa còn trọng thương như vậy? Chẳng lẽ là... Thân thể của Yến Thanh Hồng chấn động, trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một tia vui mừng. Giang huynh không có chết. Chính vào lúc đó, từ trên hư không bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên áo trắng. Kim đan bất diệt trong nháy mắt liền xoay tít rồi rơi vào trong tay hắn. Ấy vậy mà đối với những tiếng hồ chém giết xẹt ngang bầu trời mà tới, hắn chỉ dễ dàng mà đánh ra một quyền. Răng rắc, hai con đôi lòng sáng rực, một đen một trắng quấn quýt nhau, phát ra lực lượng cường đại, mênh mông vô cùng, trực tiếp đánh vào trên cổ kiếm trong tay của Hàn Sát Sinh. Con! Tia lửa bắn ra bốn phía, phụ văn bạo phát, cổ kiếm màu đen kêu lên tiếng vàng rồi. Một thần lực cường đại vô cùng quét ngang Hàn Sát Sinh. Trong nháy mắt, hắn liền thấy tạng phủ cuồn cuộn, toàn thân bị cuốn ngược trở lại. Giang Nam! Hàn Sát Sinh gầm lên một tiếng đầy giận dữ, trong ánh mắt lộ ra sát ý hừng hực không gì sánh được. Người ấy vậy mà lại không có chết. Kim đan bất diệt xoay loạn trong tay Khương Tư Nam, nhưng vẫn trước sau như một, không có cách nào thoát ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Hắn thản nhiên nói, ta không có chết, có phải đã khiến cho người thất vọng không? Lúc này, ở trong mắt mọi người, Khương Tư Nam tuy chỉ mới đạt được tu vi viên mãn huyền tiên, nhưng mà toàn thân hắn lại tản ra một cỗ lực lượng ngập trời, khiến cho ánh mắt đám người lộ ra vẻ kiêng kỵ. Bị cung kính nuốt vào bên trong tiểu thế giới, chẳng những không có chết, hơn nữa còn trốn thoát được khỏi tiểu thế giới, giết chết cùng kỳ, cướp đi kim đan bất diệt của cùng kỳ. Thú vị đấy, vị Giang Nam này không ngờ lại tu luyện thần đạo được đến trình độ như vậy, là một kình địch. Huyền Vô Mệnh thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia phong quang lợi hại. Xích Lạc Lạc cũng bĩu môi nói, ban đầu còn tưởng rằng lần thi đấu này của đám đệ tử thần tiên học viện sẽ không có gì thú vị. Ấy vậy mà lại xuất hiện một người thú vị như thế, ha ha, xem ra lúc quyết chiến sẽ không nhàm chán rồi. Xích Lạc Lạc nói năng rất tùy ý, như thể là bản thân có thể tùy thời tiến vào quyết chiến. Hàn Sát Sinh tuy rằng cuồng vọng, nhưng hắn cũng biết có thể thoát ra khỏi tiểu thế giới của cùng kỳ đại biểu cho điều gì. E rằng chiến lược của Khương Tư Nam so với hắn tưởng tượng còn vốn khủng khiếp hơn nhiều. Đáy mắt của Hàn Sát Sinh chợt lóe lên một tia kiêng kỵ, nhưng khi hắn nhìn thấy kim đan bất diệt, trong ánh mắt lại lộ ra thần sắc vô cùng tham lam. Đây chính là kim đan bất diệt, nếu như có thể mang nó đi luyện hóa, kể cả bản thân không có cách nào đột phá đến cảnh giới đại la đi chăng nữa, thì tu vi cũng sẽ nhất định tăng mạnh một cách đột biến, chiến lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đây là một lần tăng vọt về chất. Khương Tư Nam, giao kim đan bất diệt trong tay của ngươi ra đây. Hàn Sát Sinh lạnh lùng nói, chúng ta giết cùng kỳ, cứu người thoát ra khỏi tiểu thế giới của cùng kỳ, cũng coi như là ân nhân cứu mạng của ngươi đi. Ngươi giao kim đan bất diệt ra đây, ta sẽ không truy cứu chuyện trước kia ngươi đuổi giết đệ tử của Đại Hàn Tiên Quốc nữa. Khương Tư Nam sững sờ, sau đó khóe miệng liền lộ ra một tia giễu cợt nhàn nhạt. Vô sỉ thì hắn gặp nhiều rồi, chỉ là chưa từng gặp quan loại vô sỉ đến nhường ấy. Trắng trận đổi trắng thay đen, da mặt của gã Hàn Sát Sinh này khéo còn dày hơn cả tường thành của Đại Yến Thiên Đô. Khương Tư Nam vẫn chưa kịp nói gì, Yến Thanh Hồng đã không nhịn được liền trực tiếp đi ra. Ta nói ngày này Hàn Sát Sinh, ngươi còn có thể cần thể diện được không vậy? Cứ cho là ngươi không biết xấu hổ đi. Đại Hàn Tiên Quốc của các ngươi cũng cần chút mặt mũi chứ. Cùng kỳ chết, rõ ràng là Giang Huỳnh hủy diệt tiểu thế giới của nó nên mới giết được cùng kỳ, đạt được kim đan bất diệt, có liên can gì tới ngươi? Trên mặt của Yến Thanh Hồng đầy vẻ giễu cợt, rất nhiều đệ tử của Đại Hàn Tiên Quốc nhất thời đều có chút đỏ mặt. Không cần biết ngày thường bọn hắn hung hăng bá đạo ra sao, nhưng là Yến Thanh Hồng nói không có sai, hoàng thú cùng kỳ đúng là bị Khương Tư Nam giết chết. Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh nhìn nhau mà cười, không nói gì cả. Thẩm Mỹ đong đầy mà nhìn Giang Nam, như thể là không thèm đếm xỉa đến. Hàn Sát Sinh bị Yến Thanh Hồng bắn té tát một trận, nhất thời mặt mũi cũng đỏ trường lên, trong ánh mắt lộ ra sát ý nồng đậm vô cùng. Nếu không phải là có đám người chúng ta ngăn chặn cùng kỳ, Giang Nam đã sớm bị tiểu thế giới của cùng kỳ toàn lực luyện hóa, hắn làm sao có thể thoát ra được? Xích Sư Muội, Huyền Sư Huynh, các người nói có phải như vậy không? Hàn Sát Sinh oán độc liếc mắt thoáng nhìn Yến Thanh Hồng và Khương Tư Nam, sau đó chuyển hướng qua Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh. tuy rằng cưỡng đoạt kim đan bất diệt có chút vô sỉ, nhưng Hàn Sát Sinh tự nhận là đối mặt với kim đan bất diệt, những người có mặt ở đây e rằng không có ai là không động tâm. Chỉ cần mọi người cùng nhau tiến lên giết chết Khương Tử Nam, bản thân dù có không chiếm được kim đan bất diệt thì cũng có thể giải tỏa được một ngụm ác khí trong lòng. Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh vẫn không nói gì. Tệ Uyển Nhi lại cười lạnh một tiếng. Hàn Sát Sinh, cựu hoàng tử nói không sai, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Cũng kỳ chính là do vị giang huynh đệ này tự tay giết chết, chẳng có chút quan hệ gì với chúng ta. Bản thân của người muốn kim đan bất diệt cũng không nên lôi kéo ta vào. Xích Lạc Lạc cũng che miệng cười khẽ một tiếng. Loại khí chất xuất trần cao quý này khiến cho mọi người xung quanh không khỏi đều sáng mắt ra. Nàng không có nhìn Hàn Sát Sinh mà trực tiếp nhìn về phía Khương Tư Nam, trong ánh mắt lại lộ ra một tia thần sắc nghiền ngẫm. Giang tiểu đệ, tỷ tỷ ta cũng thích kim đan bất diệt trong tay ngươi, chỉ bằng ngươi đưa nó cho ta, ta giúp ngươi giết mấy con ruồi bọ đáng ghét này có được không? Xích Lạc Lạc, ngươi... Ánh mắt của Hàn Sát Sinh biến đổi, hắn không hề nghĩ tới Uyển Nhi và Xích Lạc Lạc phản ứng lại bất ngờ như vậy, không giống như những gì hắn tưởng tượng trong lòng. Khương Tử Nam liếc mắt thoáng nhìn qua Xích Lạc Lạc, thản nhiên nói: "Xích Xích tiên tử, thất vọng rồi, kim đan bất diệt ta cũng có chỗ dùng đến. Mấy con ruồi bọ đáng ghét này đừng chỉ dám trêu chọc ta, ta tự nhiên sẽ tự tay diệt chết nó." Nghe được lời từ chối của Khương Tử Nam, Xích Lạc Lạc nhất thời chù bồi một cái nói: "Trời chẳng vui gì hết, ngươi không thể nhường cho ta sao? Vậy thì bỏ đi, ta để không thèm nữa." Xích Lạc Lạc lại quay đầu lại, liếc mắt thoáng nhìn Hàn Sát Sinh nói: "Này Hàn Sát Sinh, tuy rằng răng tiểu đệ cũng rất đáng ghét, nhưng người so với hắn còn đáng ghét hơn, ta sẽ không trợn mắt nói dối như người đâu. Cung kỳ không phải là do ta giết." Thân sắc của Huyền Vô Mệnh lãnh đạo, nhìn sang vào Khương Tư Nam mà nói: "Người rất là mạnh, ta đây mong chờ một trận đánh với người đấy." "Ta cũng vậy." Khương Tư Nam cảm thấy rằng trong đám người ở đây, Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh tuy rằng cũng có tu vi kim tiền viên mãn, nhưng lại khiến cho hắn cảm nhận được một loại khí tức đáng sợ hơn cả cùng kỳ. E rằng chiến lược của hai người này biểu lộ ra căn bản không có đơn giản như vậy. Huyền Vô Mệnh cũng không thèm liếc nhìn Hàn Sát Sinh một cái, xoay người liền rời khỏi nơi đó. "Giang tiểu đệ, nếu như lần sau lại gặp tỷ tỷ ta, cũng đừng trách tỷ tỷ ta đánh người đấy." Xích Lạc Lạc một bộ quần áo đỏ tươi giống như tiên tử trong tranh, tinh quái mà dí dí nắm tay nhỏ trắng nõn về phía Khương Tư Nam, thản nhiên nở một nụ cười xinh đẹp rồi cũng rời khỏi nơi đó. Mọi người đều công nhận rằng Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh chính là lựa chọn hàng đầu cho vị trí quán quân lần này, cũng được xếp ở hai vị trí đầu bảng trên thần binh bảng. Nhìn thấy bọn họ đều không có ra tay, nhưng người khác tuy chẳng có lòng có tham đối với kim đan bất diệt nhưng cũng không có ai dám ra tay hết. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, không ngờ lại không có ai hưởng ứng Hàn Sát Sinh. Khuôn mặt của Hàn Sát Sinh trong nháy mắt liền trướng thành bầu gan heo. Hắn không hề nghĩ tới, khi đối diện với kim đàn bất diệt, Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh không ngờ lại chẳng có nửa điểm động tâm, trái lại còn hung hăng đánh vỡ mặt mũi của hắn. Điều này chẳng hề giống với dự đoán của hắn một chút nào. Nếu như Huyền Vô Mệnh và Xích Lạc Lạc ra tay, Hàn Sát Sinh tin tưởng rằng cho dù là Khương Tư Nam có cường thịnh hơn nữa thì cũng nhất định không phải là đối thủ của hai người bọn họ. Mình cũng có thể thuận tiện đối phó Khương Tư Nam, giải tỏa ngục ác khí trong lòng. Tuy nhiên hiện tại, Hàn Sát Sinh đã rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan. Hắn biết chiến lược của mình tuy rằng không kém, nhưng đối mặt với Khương Tư Nam, e rằng cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Trong lòng hắn càng nghĩ càng hận, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam chứa đầy oán độc và sát ý. "Ta nói ngày này Hàn Sát Sinh, ngươi rốt cuộc có dám động thủ hay không? Không dám động thủ thì cút đi." Yến Thanh Hồng cười lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên nhìn ra được kiêng kỵ và do dự trong lòng Hàn Sát Sinh, lúc này càng không có chút cố kỵ nào mà chà sát muối vào vết thương lòng của hắn. "Giang Nam, ngươi cứ chờ đấy, Đại Hàn Thiên Quốc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." Hàn Sát Sinh cảm giác như bản thân sắp tức nghẹn đến nổ phổi rồi. Ấy vậy mà đến cuối cùng hắn lại vẫn không có dũng khí mà ra tay với Khương Tư Nam. Chỉ đành ném lại một lời ngoan thoại, mặt mày xám xịt mang theo người của Đại Hàn Tiên Quốc rời đi. "Đáng tiếc." Khương Tư Nam nhìn theo bóng dáng của Hàn Sát Sinh và Hàn Diệt Hồn trong ánh mắt lộ ra một tia đáng tiếc. Giang huynh, không có gì là đáng tiếc cả, nên mới là vòng thứ nhất mà thôi. Sau đây khẳng định vẫn sẽ gặp phải bọn họ, đến lúc đó đông đủ thì lần nữa cũng không có trễ. Yến Thanh Hồng cười lạnh một tiếng rồi nói. Hắn cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Khương Tử Nam. Khương Tử Nam mong cho Hàn Sát Sinh và Hàn Diệt Hồn ra tay, đến lúc đó nhưng có thể thuận lợi giết chết cả hai người bọn chúng. Thật không ngờ rằng Hàn Sát Sinh lại bị Khương Tử Nam dọa cho sợ. Cuối cùng dù là mất mặt cực kỳ nhưng vẫn nhịn xuống không có ra tay. Chúng ta đi thôi. Khương Tử Nam và Yến Thanh Hồng xoay người rời đi. Hiện tại trong phiến kim đan bất diệt này thật ra chỉ còn lại có thời gian đạo ý. Khương Tử Nam thật muốn nhanh chóng dung nhập đạo ý pháp tắc bên trong đó vào trong hồng bông lĩnh vực, coi thử coi hồng bông lĩnh vực sẽ có biến hóa gì. Nhưng mà Khương Tử Nam không biết rằng hắn đánh một trận này với Cùng Kỳ liền khiến cho bản thân hắn triệt để xuất hiện trước mặt mọi người, xuất hiện trước mặt rất nhiều vị sắp thành tiên vương. Con đường thần đạo tuy rằng gian nguy, nhưng người này lại có chiến lực khủng khiếp như vậy, sau này thành tựu đạt được nhất định cũng sẽ cực kỳ không tầm thường. Đăng ký rằng hắn cũng có thể chiếm được một vị trí trong danh sách đấy. Trong ánh mắt của Xích Hạo Nhiên chớp lóe ra tinh quang, chậm rãi cất tiếng nói. Bản thân của hắn dường như cũng có lòng tin không tồi. Thiếu niên tên gọi Giang Nam này quả thật có thiên phú kinh người. Hiện tại mới là cảnh giới lục tinh cổ thần, không ngờ cũng có thể giết chết Cùng Kỳ. E rằng thiên phú cũng không thấp hơn thiếu niên tên gọi là Đạo Ma kia. Huyền Tư Không cũng lên tiếng nói. Cũng chưa chắc, Giang Nam kém xa Đạo Ma. Con đường và Đạo Ma đi là tiên đạo chân chính, sau này có hy vọng tranh phong đoạt đỉnh. Cho dù chiến lược của tên Giang Nam này không tệ, nhưng sau này nhất định cũng sẽ không tiến xa được. Nói hắn và Đạo Ma đổi danh ngang bằng, thật đúng là quá xem trọng hắn rồi. Một vị sắp thành tiền vương của Đại Hàn cười thành nói. Tranh chấp lúc trước giữa Giang Nam và Hàn Diệt Hồn cùng Hàn Sát Sinh, hắn đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên không có bất kỳ thiện cảm nào đối với Khương Tử Nam. Năm người bàn luận ầm ĩ, trong ánh mắt của Cổ Đạo Nhất lại lộ ra một tia kích động vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức khó mà phát hiện ra được. Không ngờ lại là tộc kia. Cổ Đạo Nhất thầm nghĩ, trong lòng tràn ngập kinh hỉ, mắt không chớp lên một cái mà nhìn Khương Tử Nam. Giống như núi lửa bạo phát, trên người Khương Tử Nam tản ra một luồng khí tức mênh mông vô cùng. Hồng bông lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ khắp nơi. Khi điều hỗn độn tràn ngập, từng sợi pháp tắc nhìn có vẻ như không theo bất cứ trật tự nào đan vào nhau. Núi đá, thảo mộc, thảo trùng, đất đai trong phạm vi xung quanh, trong nháy mắt đều bị một lực lượng thần bí rào nát, hóa thành hạt bụi bản nguyên nhất. Lĩnh mực và Giang Huynh ngưng tụ, rốt cuộc là cái gì? Sao lại có thể biến thái tới nhường ấy? Tuy rằng đã cách một khoảng rất xa, nhưng Yến Thanh Hồng vẫn cảm giác được một loại khí tức kinh hồn bạt vía. Ở trong cảm nhận của hắn, hồng bông lĩnh vực mà Khương Tử Nam ngưng tụ chẳng những cất chứa lực lượng ngũ hành, lực lượng âm dương, mà còn có lực lượng không gian và thời gian. Nhìn như vô cùng hỗn loạn, nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô cùng thần bí. Vù! Chẳng bao lâu sau, khí tức trong hồng bông lĩnh vực liền chậm rãi yên tĩnh trở lại. Đôi mắt của Yến Thanh Hồng trong nháy mắt trừng lớn. Hắn nhìn thấy những hạt bụi bản nguyên này, không ngờ lại một lần nữa hóa thành đối đá, hình thành lên mặt đất, biến thành hoa cỏ cây cối. Đây chính là tạo vật thủ đoạn quỷ thần khó lường. Trong truyền thuyết, chỉ khi lĩnh ngộ được thiên tâm ý thức, thẳng cấp tới cảnh giới vô thượng tiên vương thì mới có thể có được tạo vật thủ đoạn. Giang huynh, lĩnh vực này ấy vậy mà lại có chứa một tia nguyên lý cơ bản của tạo vật thủ đoạn. Yến Thanh Hồng đến nói cũng dường như có chút cả năm, ấy vậy mà lại xuất hiện chuyện khiến cho hắn càng chấn động và kinh ngạc hơn. Đúng lúc đó, đám hoa cỏ cây cối này bị một mảnh gợn sóng quét trúng, khẽ run lên, lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà lớn lên. Trên cành lá, mầm non khẽ nhú, dần dần đơn hoa kết trái, trở nên xanh ung tươi tốt, tràn ngập sức sống bừng bừng lực lượng. Chỉ trong nháy mắt, đám hoa cỏ cây cối này dường như đã trải qua vài năm, thậm chí cả vài chục năm. Tăng tốc thời gian, Giang huynh quả nhiên là yêu nghiệt mà. Cuối cùng Yến Thanh Hồng gần như đã chết lặng, cười khổ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia thán phục. Càng ngày hắn càng cảm thấy hiếu kỳ đối với Khương Tư Nam. Trên người Khương Tư Nam dường như có một lớp sương mù dày đặc. Tuy rằng Khương Tư Nam đi trên con đường thần đạo, nhưng giờ phút này Yến Thanh Hồng lại đột nhiên có một loại cảm giác. Khương Tư Nam có lẽ có một loại khả năng nào đó có thể tại thần đạo tranh phong. Vù! Từ trong miệng Khương Tư Nam, một đạo khí tức bắn ra như tên. Hồng Mông lĩnh vực chậm rãi biến mất. Hắn từ chỗ đó đứng dậy. Thời gian đạo ý cất chứa trong kim đan bất diệt này chỉ có thể so với đạo ý tinh thạch thượng phẩm thôi. Thời gian đạo ý của Hồng Mông lĩnh vực cuối cùng vẫn là không đạt được viên mãn. Khương Tư Nam thì thầm tự nhủ, lập tức lại thoáng cười nói: là do ta quá tham lam rồi. Toàn bộ tiên giới e rằng chẳng có được mấy viên đạo ý tinh thạch thượng phẩm mà có thuộc tính thời gian. Chỉ có điều lần thi đấu này ta nhất định phải giành được hạng nhất. Đến lúc đó liền có thể đạt được viên đạo ý tinh thạch cực phẩm mang thuộc tính thời gian kia. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia lợi hại. Hiện tại mức cảm ngộ thời gian đạo ý của hắn có thể tạm thời đóng băng thời gian hay là tăng tốc thời gian, nhưng vẫn không có cách nào làm cho thời gian chảy ngược. Chỉ có chờ tới khi nào hắn đã lĩnh ngộ viên mãn được thời gian đạo ý thì mới có thể có khả năng làm được chuyện đó. Chín lực lượng bản nguyên lớn cùng hợp làm một thể, thật ra chính là Hồng Mông tử khí. Hồng Mông tử khí chính là vật báu vô thượng, tuy rằng đã dung nhập vào trong huyết mạch của Khương Tư Nam, nhưng cũng không thể giúp hắn trực tiếp cảm ngộ được các loại đạo ý. Hồng Mông tử khí giống như là một lời chỉ dẫn, có thể trợ giúp cho hắn nhanh chóng lĩnh ngộ bản chất của các loại đạo ý. Như vậy thì sau khi phi thăng tiên giới, Khương Tư Nam mới có khả năng ở trong một khoảng thời gian ngắn mà thần tốc trưởng thành tới như vậy. Giang huynh, ta phát hiện ra thực sự càng lúc càng nhìn không thấu người. E rằng ngay cả tổ Long Cung cũng không có thiên tài biến thái như ngươi. Ta tin tưởng rằng hạng nhất của lần thi đấu này nhất định sẽ là của ngươi. Yến Thanh Hồng tiến lên nghênh đón, khẽ cười nói: Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh cũng rất mạnh, kết quả cụ thể như thế nào chỉ có đợi đến giây phút cuối cùng mới biết được thôi. Khương Tư Nam mỉm cười từ chối cho ý kiến, nhưng nơi đáy mắt cũng lộ ra vẻ tự tin cường đại. Chúng ta tiếp tục đi săn giết hoàng thú. Hoàng thú cảnh giới kim tiên không có gì thú vị, tôi đã cũng chỉ có thể đạt được một chút tiên thiên khí mà thôi. Tuy nhiên trong cơ thể của hoàng thú cảnh giới đại la chẳng những có tiên thiên khí mà còn có kim đan bất diệt, có thể trợ giúp chúng ta tiến thêm được một bước. Hoàng thú cảnh giới đại la sao? Cũng được. Ánh mắt của Yến Thanh Hồng nhất thời cũng sáng rực lên, phá lên cười lớn. Khương Tư Nam là coi trọng kim đan bất diệt trong cơ thể hoàng thú. Nếu như có thể lấy được kim đan bất diệt mang thuộc tính âm dương, thậm chí là thuộc tính không gian, thì cũng có thể phát huy công hiệu không kém gì đạo ý tinh thạch. Một con thú lớn màu đen, mình cao hơn trăm trượng, bỗng nhiên đổ ầm ra mặt đất, vảy giáp toàn thân đều vỡ nát, máu thịt mơ hồ, lúc này hoàn toàn không có một chút khí tức nào nữa. Một thanh niên khôi ngô cuồng giá giống như gấu dữ trực tiếp ngồi trên xếp bằng rồi bắt đầu hấp thu tiên thiên khí từ trong cơ thể của thú lớn. Một nam tử khác thân mang giáp trụ, trong mắt hàm chứa kiếm quang, lại lôi ra từ trong cơ thể của thú lớn một viên kim đan năm màu, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Chiến lực của hai vị đạo hữu này càng ngày càng mạnh lên rồi. Chiến lực của con hoàng thú vảy giáp này ở trong đám hoang thú cảnh giới đại la cũng được coi như là xuất sắc. Ấy vậy mà vẫn phải chết trong tay của hai vị đạo hữu. Từ Long Ma vẻ mặt cùng kính đứng ở trước mặt hai người. Tiểu tử tên gọi Giang Nam kia không ngờ lại mạnh như vậy. Xem ra cái sách mượn đào giết người này thất bại rồi. Hay chúng ta nhất định phải nghĩ địch thần động thủ thôi. Nam tử trong mắt hàm chứa kiếm quang thản nhiên nói, khí tức toàn thân hết sức sắc bén. Hai người này chính là thủ hạ của Thái tử Yến Thanh Tiêu, Bảo Hùng và Ngụy Nhiên. Lúc trước chính bọn hắn là người để cho Từ Long Ma mật báo với Hàn Diệt Hồn, muốn mượn tay Đại Hàn Tiên Quốc mà giết Khương Tư Nam và Yến Thanh Hồng. Ấy vậy mà lại không hề nghĩ tới chuyện Khương Tư Nam mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn hắn. Dù sao thì bên ngoài đại la cổ giới cũng có nhiều người tới xem như vậy, hai người bọn họ cũng không tiện tự mình động thủ. Không sao đâu, với thực lực của tiểu tử này hắn nhất định có thể thông qua vòng sát hạch thứ nhất. Đợi đến vòng sát hạch thứ hai, lúc phải thật sự thực chiến, khi đó chúng ta sẽ động thủ lần nữa. Hai mắt của Bảo Hùng nhắm nghiền, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập tàn nhẫn và sát ý. Không sai, cũng đành như thế thôi. Quý nhân gật đầu một cái rồi nói: Giang Nam, Yến Thanh Hồng, cho các người sống thêm vài ngày nữa. Đợi đến vòng thi đấu thứ hai, ta nhất định sẽ đoạt đi tính mạng của các ngươi. Trong ánh mắt của Tử Long Ma cũng lộ ra thần sắc oán độc vô cùng. Bên trong đại hoang cổ giới nguy cơ trùng trùng, đối với kẻ yếu mà nói thì chính là cấm địa, nhưng đối với cường giả mà nói lại chính là thánh địa tu luyện. Hơn 1.000 vạn thiên tài đệ tử tiến vào bên trong đại hoang cổ giới, chỉ vẹn vẹn trong vòng vài ngày, hơn phần nửa đã bị đào thải, mà những ai có thể lưu lại thì tu vi ít nhất cũng đạt cảnh giới kim tiên. Cứ như vậy, thời hạn một tháng càng ngày càng tới gần. Hơn nữa càng về sau, hoàng thú xuất hiện lại càng thêm cường đại. Vốn dĩ hoàng thú cấp bậc đại la là rất khó để gặp được, nên vài ngày cuối cùng lại liên tiếp xuất hiện hơn 10 con. Trong thời hạn một tháng này, rất nhiều thiên tài đệ tử thi triển tài năng, hào quang rực rỡ, trở thành những sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí quán quân cuối cùng. Ví dụ như Giang Nam và Đao Ma, hai người này có vẻ đều là tán tu, hơn nữa tu vi xem rất là yếu, nhưng lại có thể nghịch tập sát phạt, có được chiến lược cấp đại la, đã có hơn 10 con hoàng thú cấp đại la chết trong tay hai người bọn họ. Xích Lạc Lạc và Huyền Không Mệnh cũng rất không tầm thường, cũng đã giết được mấy con hoàng thú cấp đại la, chỉ có điều danh tiếng là hoàn toàn bị Khương Tư Nam và Ma Đao áp đảo. Sau khi giết hoàng thú đại la, Khương Tư Nam lợi dụng kim đan bất diệt trong cơ thể của nó, rốt cuộc đã lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn của âm dương đạo ý trong Hồng Mông lĩnh vực. Giờ đây chỉ còn lại không gian đạo ý và thời gian đạo ý. Nếu chín đạo ý lớn có thể chân chính viên mãn hoàn mỹ, thì Hồng Mông lĩnh vực mới có thể đạt đến mức cao nhất. Còn Yến Thanh Hồng thì được một lượng lớn tiền thiên khí tầm bổ, rốt cuộc cũng đột phá đến cảnh giới viên mãn kim tiên. Một tháng sau, một luồng sức mạnh mênh mông to lớn bao phủ cả đại hoang cổ giới. Tất cả thiên tài cường giả ở trong đó chờ đợi đã đủ một tháng đều được chuyển ra ngoài. Chúng ta đã thông qua vòng khảo hạch thứ nhất rồi sao? Các thiên tài cường giả mỗi người một thần sắc khác nhau, đa phần đều lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Tâm tình buộc chặt rốt cuộc cũng đã được buông lỏng. Những thiên tài cường giả xuất hiện trên thánh đỉnh giữa bầu trời đã ít hơn so với một tháng trước đây khá nhiều. Phóng mắt nhìn quanh, ấy vậy mà chỉ còn lại có hơn 1 vạn người. Hơn 1.000 vạn, cuối cùng chỉ còn lại hơn 1 vạn người thông qua vòng khảo hạch thứ nhất, quả thật là ngàn dặm chọn một. Có người sợ hãi thán phục lên tiếng. Mà hơn 1 vạn thiên tài cường giả này, trải qua một tháng rèn luyện tại đại hoàng cổ giới, một thân đều tản mát ra một cỗ khí sát phạt kiên cường. Phòng bàng bắn ra bốn phía, hiển nhiên đã đạt được một sự tôi luyện thật lớn, chiến lực cũng tăng lên rất nhiều. Chư vị, giọng nói của cổ đạo nhất giả nua mà lại rất hùng hồn vang vọng khắp hư không. Chúc mừng các người thông qua vòng khảo hạch thứ nhất. Tuy nhiên điều này cũng không có ý nghĩa là các người nhất định có thể tiến vào thần tiên học viện. Mặc dù vậy, ta tin tưởng rằng đối với các người mà nói, đại hoàng cổ giới cũng được coi là một cơ duyên lớn. Cổ đạo nhất lăng không mà đứng, tay áo bồng bềnh, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, trên mặt mang nét tươi cười ôn hòa. Tiếp sau đây sẽ tiến hành đợt khảo hạch thứ hai, khảo hạch địa điểm chính là ở trước mặt các người. Oanh! Cổ đạo nhất vùng một tay áo lên, phía trên hư không lập lòe hào quang, xuất hiện 10 quầng sáng kim sắc. Trong thoáng chốc đã định trụ hư không, hình thành nên 10 cái lôi đài kim sắc cực lớn. 10 tòa lôi đài này, mỗi một tòa đều được đúc thành từ tiên kim, bên trên khắc đầy phù văn huyền ảo, thậm chí còn có một vài vết máu, đem tới một loại khí tức cuồn cuộn mà khốc liệt. Đợt khảo hạch thứ hai sẽ thi đấu theo từng nhóm nhỏ. Hôm nay tổng cộng có 12.231 người thông qua vòng khảo hạch thứ nhất. Các người sẽ được chia làm 10 nhóm, mỗi nhóm gồm hơn 1.200 người. Từng nhóm sẽ phân biệt tiến vào hôn chiến trường trên 10 tòa đôi đài này. Ai bị đánh rơi ra khỏi đôi đài sẽ bị đào thải. 8 người trụ lại cuối cùng sẽ tiến vào đến vòng thứ 3, cũng chính là trận chung kết. Cổ đạo nhất vừa nói xong, Tất cả mọi người liền ngay lập tức hít sâu một hơi. Vòng đấu thứ hai ấy vậy mà lại cũng tàn khốc hơn so với vòng đấu thứ nhất. Hỗn chiến hơn 1.000 người, cuối cùng vậy mà chỉ lấy có 8 người. Hạn mức 8 người này chỉ e rằng nhất định sẽ tạo nên một hồi chém giết thảm thiết, cũng không rốt cuộc là sẽ phân tổ nhóm kiểu gì. Nếu gặp phải một vài đối thủ cường đại thì e rằng sẽ rất khó để vào vòng sau. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, đồng thời cũng cảm nhận được một cỗ máu tanh từ trong quy tắc mà cổ đạo nhất tuyên bố phả đến. Chỉ có 8 người sao? Thú vị lắm. Trong ánh mắt của Huyền Không Mệnh lộ ra một tia phong mang, khẽ mỉm cười nói. Dường như đối với hắn như vậy mà nói mới càng có tính khiêu chiến. Từ hơn 1.000 người, cuối cùng chỉ còn 8 người tiến vào được vòng thứ 3, đến đúng là tỷ lệ tan khốc 10 phần. Dù sao thì phần lớn những người có thể thông qua vòng khảo hạch thứ nhất cũng là thiên tài cường giả, kẻ yếu đều đã bị loại đi. Cứ cho là thực lực có mạnh hơn đi chăng nữa thì khi đối mặt với hơn mấy trăm ngàn người cũng sẽ có đảm bảo rằng mình không bị đào thải không? Cũng không biết sẽ phân tổ nhóm như thế nào đây. Khương Tư Nam thầm suy nghĩ. Cổ đạo nhất quét mắt nhìn thoáng qua đám người, thấy mọi người có chút bối rối liền tiếp tục nói. Bây giờ ta sẽ tuyên bố danh sách của 10 nhóm nhỏ, trong đó 6 đại thế lực cấp tiền vương, bao gồm Đại Yến Tiên Quốc, Đại Hàn Tiên Quốc, Đại Tề Tiên Quốc, Đại Ngụy Tiên Quốc, Xích Hà Thánh Địa và Huyền Bình Thánh Địa, lần lượt phân thành 6 nhóm nhỏ, số người còn lại chia đều thành 4 nhóm. Cổ đạo nhất một hơi công bố quy tắc của vòng đấu thứ hai, mọi người trên cơ bản đều đã hiểu rõ ràng. Sắp xếp như vậy, tách riêng 6 đại thế lực cấp tiền vương ra. Thứ nhất là để cho thiên tài đệ tử của 6 thế lực lớn không gặp nhau quá sớm. Thứ hai là còn có thể nhìn ra thiên tài chân chính một cách tốt hơn và nhanh hơn. Người của Đại Yến Tiền Quốc ta sẽ được phân thành một nhóm sao? Thật sự là đến ông trời cũng giúp ta mà. Ánh mắt của Bạo Hùng và Ngụy Nhiên lóe lên, trong ánh mắt mỗi người đều thấy thần sắc lạnh lạnh. Bọn hắn vốn đang lo nên đối phó với Khương Tư Nam và Yến Thanh Hồng như thế nào. Quy tắc mà cổ đạo nhất tuyên bố vừa hay là ý muốn của bọn hắn. Phải biết rằng ngày nay ở Đại Yến Tiền Quốc, Thái tử Yến Thanh Tiêu dường như đang một tay che trời. Bởi vậy đến lúc này đây, trong đám người thi đấu, Hồng tham gia vào Thần Tiên Học Viện, đa phần đều là người của Yến Thanh Tiêu. Khương Tư Nam và Yến Thanh Hồng tuy mạnh, nhưng đến lúc đó, mấy trăm vị cường giả kim tiền đồng loạt liên hợp ra tay. Chỉ e rằng dù cho hai người bọn họ có cường thịnh hơn nữa, thì cũng đều phải ngậm hờn. Đám đông thiên tài liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt lộ ra một vẻ cảnh giác. Hôm nay người của mỗi tiên quốc đều đã trở thành đối thủ cạnh tranh với nhau. Hơn nữa còn là một hồi cạnh tranh cực kỳ thảm thiết. Vòng đấu thứ hai bắt đầu. Cổ đạo nhất ra lệnh một tiếng. Hơn 1.000 thiên tài đệ tử đều hướng phía đối đài của nhóm mình mà bay đến. Giang huynh, lần này thiên tài đệ tử của 5 thế lực lớn khác có lẽ đều rất ung dung. Chỉ e rằng chúng ta ngược lại sẽ gặp khó khăn nhất đấy. Yến Thanh Hồng cười khổ liếc nhìn Khương Tư Nam mà nói. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng rồi nói. Không sao đâu, bình tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất chặn. Hắn hiển nhiên hiểu rõ lo lắng của Yến Thanh Hồng là gì. Theo lý thuyết, tuy rằng đối với người khác mà nói thì cái vòng đấu thứ hai này sẽ là một hồi cạnh tranh kịch liệt. Nhưng đối với 6 thế lực lớn mà nói thì lại có lẽ lại cực kỳ đơn giản. Ví dụ như Xích Hà Thánh Địa, Xích Lạc Lạc vừa lên đài, những người khác sao lại dám ra tay với nàng ta đây? Mà hạn mức 8 người của Đại Hà Tiên Quốc, Đại Tề Tiên Quốc và Đại Ngụy Tiên Quốc chỉ e rằng cũng sẽ là bị mấy thái tử, hoàng tử cường đại nhất kia đoạt lấy. Những người khác có lẽ đều không có hy vọng gì. Lộ đài của tứ tán tu có khả năng sẽ cạnh tranh kịch liệt hơn một chút. Tuy nhiên trong tán tu, từ Đao Ma ra thì cũng không có thiên tài đệ tử nào thể hiện được tài cán nổi bật gì. Mà lại có ai dám ra tay với Đao Ma đây chứ? Nói cho cùng, nơi có tình hình ác liệt nhất lại là Đại Yến Tiền Quốc. Bản thân của Khương Tư Nam cũng đã dự đoán trước được. Vèo! Khương Tư Nam và Yến Thanh Hồng hóa thành hai đạo lưu quang, trong nháy mắt bay lên lôi đài kim sắc cực lớn. Xung quanh mây mù mờ ảo, trời cao mây rộng, nhưng chẳng có một người nào có tâm tư quan sát phong cảnh xung quanh. trên người ai nấy cũng tản mát ra khí tức vô cùng cường đại, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát đại chiến. Trên lôi đài tại Đại Yến Tiền Quốc tổng cộng có khoảng 1.258 người, mà giờ phút này có khoảng hơn 1.000 thiên tài đệ tử đứng ở phía sau Bảo Hùng, Ngụy Nhiên và Tử Long Ma. Hơn 200 người còn lại đều cùng lúc giữ vững vị trí trung lập. Khương Tư Nam và Yến Thanh Hồng vừa bước lên lôi đài, uy áp mênh mông vô cùng từ phía hơn 1.000 người kia liền hướng phía hai người bọn họ mà trấn áp đến, kinh hoàng như là thiên uy. Cửu Hoàng Tử, Giang Nam, hai người các người chủ động đi xuống hay là để chúng ta đưa các người xuống đây? Trong ánh mắt của Tử Long Ma lộ ra một tia hài hước, lạnh lùng nói. Theo như hắn thấy, Khương Tư Nam và Yến Thanh Hồng lần này tuyệt đối sẽ bị đào thải. Hắn cũng không hy vọng gì hai người bọn họ ngay lúc đó sẽ biết sợ. Nếu như trong lúc hỗn chiến có thể không cẩn thận mà đánh cho hai người bọn hắn tàn phế, hoặc là đánh chết hai người bọn hắn, vậy thì không còn gì có thể tốt hơn. Trên hư không, rất nhiều vị sắp đạt tiền vương cũng chú ý tới tình hình bên này. Nhìn tứ đại nhiếp chính vương của Đại Yến Tiên Quốc, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ khôi hài. Không nghĩ tới Đại Yến Tiên Quốc hết vậy mà lại phát sinh nội chiến. Ánh mắt của đám bốn người Yến Xuân lúc này cũng hơi hơi trầm xuống, sắc mặt vô cùng không dễ coi. Bọn họ vốn đang trông cậy vào Giang Nam và Yến Thanh Hồng có thể thông qua sát hạch tiến nhập Thần Tiên Học Viện, nhưng mà ai lại có thể ngờ được sẽ gặp phải tình cảnh như vậy cơ chứ. Lúc này Yến Xuân lại hận không thể trực tiếp tới bóp chết ba người Bạo Hùng, Ngụy Nhiên và Tử Long Ma. Hơn 1.000 cường giả kim tiên đồng thời ra tay, căn bản là không có bất cứ lo lắng gì. Khương Tư Nam và Yến Thanh Hồng nhất định sẽ bị đào thải, không thể nghi ngờ. Thực sự đáng tiếc, ta vốn cho rằng mình và hắn còn có thể đánh một trận, nhưng hiện tại xem ra là không có cơ hội đó rồi. Huyền Vô Mệnh cũng chú ý tới lôi đài của Đại Yến Tiên Quốc, lắc đầu nói. Giang tiểu đệ, tuy rằng bây giờ ngươi có vẻ đã không còn cơ hội thắng, nhưng mà ta vẫn có một loại dự cảm rằng ngươi khẳng định có thể đứng vững tới phút cuối cùng. Ngươi cũng đừng khiến cho tỷ tỷ ta thất vọng đấy. Xích Lạc Lạc yêu kiều khẽ cười, ánh mắt như làn thu thủy rơi trên khuôn mặt của Khương Tư Nam, lẩm bẩm khẽ cười nói. Hàn Sát Sinh và Hàn Diệt Hồn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong đáy mắt nhất thời lại lộ ra một nét cười lạnh. Cái loại không biết sống chết, lần này để ta xem ai còn có thể cứu được người nữa. Trên bầy tòa lôi đài, rất nhiều người chú ý tới tình hình trên tòa lôi đài của Đại Yến Tiên Quốc. Mỗi người một nét mặt trông rất khác nhau. Các người thế nào để vững tin như thế có thể đào thải chúng ta sao? Khương Tư Nam thản nhiên nói, đôi mặt với uy áp cuồn cuộn như trời trước mắt, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh vô cùng. Chết đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào hai người các ngươi liền có thể chống lại 1.000 thiên tài cường giả chúng ta sao? Đợi lát nữa đánh cho ngươi bay ra lôi đài, ta thực sự rất muốn xem thử miệng của ngươi có còn cứng được như thế hay không. Trong ánh mắt của Tử Long Ma chứa đầy sát khí nồng đậm mạnh mẽ, hắn đã quyết định một khi đồng thủ nhất định phải lấy lôi đực chém giết Khương Tử Nam và Yến Thanh Hồng. Chắc hẳn đây cũng là kết quả mà Thái tử Điện Hạ muốn trông thấy nhất. Đương nhiên đã không thể rồi. Khương Tử Nam mỉm cười, ánh mắt của Bạo Hùng lóe lên khinh thường nói, người vẫn coi như là có điểm tự hiểu lấy mình, đã coi như vậy sao lại còn không tự mình cút xuống đi. Ngươi hiểu nhầm ý của ta rồi. Khương Tư Nam vô cùng bình tĩnh nói. Ta nói không thể, bởi vì đối phó với lũ phế vật các ngươi, căn bản cũng chẳng cần phải cả hai chúng ta ra tay, một mình ta là đủ rồi. Ngươi nói cái gì? Lúc này không chỉ ba người Bạo Hùng, Ngụy Nhiên và Tử Long Ma giận tím mặt, mà ngay cả hơn 1.000 đệ tử thiên tài đứng phía sau bọn hắn cũng nổi giận. Quá ngông cuồng rồi. Hắn cho rằng hắn là ai? Đến cả cảnh giới kim tiền còn không đạt được, ấy vậy mà lại dám nói một mình hắn đối đầu với đám chúng ta. Ta nghĩ hắn là đã phát điên rồi phải không? Giết chết hắn, giết chết hắn đi. Tất cả mọi người ai ai cũng đều thấy xúc động, ngay cả hơn 200 người trung lập cũng không nhịn được vọt tới gia nhập vào phía sau đám người Bạo Hùng. Bọn họ biết nếu như lúc này mà còn giữ tinh thần trung lập Đợi đến khi đám người Bạo Hùng xử lý cửu hoàng tử và Khương Tư Nam xong, tiếp theo sẽ luận đến bọn họ. Chỉ còn lại mười mấy người ít ỏi là vẫn duy trì vị trí trung lập, hơn nữa trên mặt cũng còn đang do dự. Điện hạ, chút nữa người nhớ bảo vệ tốt chính mình, mấy người bọn hắn cứ giao cho ta đi. Khương Tư Nam thản nhiên nói, sau đó đưa ánh mắt nhìn đám người Bạo Hùng. Bớt nói nhảm đi, muốn đánh thì đánh đi, chứ dù các ngươi đồng loạt ra tay, sang nam ta đây cũng không thèm sợ. Âm âm. Giọng nói của Khương Tư Nam vang dội sục sôi, khiến cho cả vòng trời ong ong run rẩy, tản mát ra một sự tự tin không ai bằng mình, khiến cho những người nghe thấy đều không nhịn được mà dâng trào cảm xúc. Tiểu tử này càng lúc càng thú vị rồi đây. Khóe miệng của Cổ Đạo Nhất khẽ động, ánh mắt cũng sáng bừng đi. Lấy sức một người đối phó với cả hơn 1000 cường giả, ngay cả Cổ Đạo Nhất dù không quá xem trọng Khương Tư Nam, nhưng khi thấy Khương Tư Nam tự tin và bình tĩnh như vậy, thì trong lòng Cổ Đạo Nhất cũng sinh ra một sự kỳ vọng nào đó. Thanh kiếm trong tay Tử Long Ma chĩa thẳng về phía Khương Tư Nam. Ngay lập tức, hơn 1000 thiên tài đệ tử đều cùng quát lớn một tiếng, chấn động trời cao. Thần thông và tiên khí ùn ùn kéo đến, cuốn lấy Khương Tư Nam. Âm âm. Khương Tư Nam đánh ra một quyền, quyền thế hùng hồn vừa dày vừa nặng, giống như là tình tú trên 9 tầng trời rơi xuống, mang theo một lực lượng vô cùng cường đại, không thể địch nổi. Lôi đỉnh lóe sáng trên quyền quang, đồng thời ẩn chứa một làn sóng thần bí như bạch hổ khiếu thiên, dường như muốn một ngụm nuốt chửng cả thiên địa. Âm âm. Một quyền này của Khương Tư Nam khí thế phóng đại đến cực hạn, đồng thời cũng như thể đánh vào điểm yếu trong khí tức của hơn 1000 cường giả, trong nháy mắt đã đánh giết đến bên trong đám người. Răng rắc, sấm sét ngang dọc hư không xung quanh Khương Tư Nam đều bị quyền thế của hắn quấy đảo. Phàm là cường giả nào tới gần hắn trong phạm vi trăm trượng, trong nháy mắt cũng đều không thể khống chế thân thể của chính mình, dường như bị một lực lượng không gian cuốn lấy, sau đó bị đánh văng ra ngoài. Âm âm. Khương Tư Nam xuất quyền như rồng cuốn, một quyền lại đến một quyền, lôi long ngang dọc khắp toàn thân. Những thiên tài đệ tử này đều bị quyền thế của hắn chấn nhiếp, từng quyền đối tiếp nhau, bọn hắn đều ho ra máu mà lui về phía sau. Mới vừa giao đấu liền đã xuất hiện cảnh tượng bẻ gãy nghiền nát, có mười mấy thiên tài cường giả trực tiếp bị Khương Tư Nam đánh bay khỏi lôi đài, gặp phải tổn thương nặng nề. Đối với những người cùng với đám người Bạo Hùng ra tay đối phó với hắn, Khương Tư Nam chẳng hề có chút thương hại nào. Tuy rằng không có khả năng ra tay giết chết bọn chúng, nhưng trọng thương thì hắn vẫn làm được. Quyền thế của hắn hùng hồn, mỗi một quyền xuất ra dường như đều có một mảnh trời cao âm âm rơi xuống. Có thể nói rằng cỗ lực lượng thân thể vô địch này chỉ cần chạm vào là chết, chạm vào là bị thương. Rất nhiều cường giả xung quanh đều đã thua, bị hắn ném khỏi đôi đài. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay đi, thi triển lĩnh vực giam cầm khoảng hư không này, không nên để hắn tiêu diệt từng bộ phận một như vậy. Từ Long Ma nhìn thấy được thế tiến không gì có thể chống đỡ như vậy của Khương Tư Nam, liền giống lớn một tiếng, bắt đầu chỉ huy mọi người hợp lực với nhau cùng đối phó với Khương Tư Nam. Hơn 1000 cường giả kim tiên, tuy rằng thoạt nhìn thì rất là đông đúc, nhưng nếu không hợp lực được với nhau thì lại rất có thể sẽ bị Khương Tư Nam tiêu diệt từng bộ phận. Dưới sự chỉ huy của Tử Long Ma, tất cả mọi người đều thi triển lực lĩnh vực của bản thân ngưng tụ, hoa diễm trùng trùng điệp điệp trải rộng, trong nháy mắt bao vây toàn bộ lôi đài. Đại Yến Tiền Quốc tôn dùng hỏa đạo ý, bởi vậy nên phần lớn cường giả đều ngưng tụ lĩnh vực hỏa diễm. Nhiều lĩnh vực hỏa diễm chồng lên nhau đến nhường ấy, trong nháy mắt liền khiến cho nhiệt độ nơi đây tăng cao gấp vài trăm lần. Hơn nữa, pháp tắc hỏa diễm lại vô cùng hỗn loạn, hình thành nên được công kích cực kỳ khủng bố. Thần quang rừng rực của hỏa diễm tràn ngập thiên địa, phát ra khí tức khiến cho ánh mắt của một vài cường giả lại đa kim tiên đều trở nên nghiêm trọng. Tuy rằng Khương Tư Nam có chiến lược cấp đại la, nhưng hoàng thú cấp đại la tự nhiên không thể so sánh với sức mạnh của đại đa kim tiên. Đối mặt với công kích kinh khủng như thế, e rằng Khương Tư Nam còn không chết cũng sẽ bị thương. Huống chi hai người Bạo Hùng và Ngụy Nhiên vẫn chỉ hổ đói rình bồi, nên bây giờ vẫn còn chưa ra tay. Ngụy huynh, chúng ta có ra tay không? Bắp thịt toàn thân bạo hùng căng cứng, lại phát ra tiếng vang như tiếng đậu rang. Lực lượng thân thể cường đại khiến cho quanh thân hắn đều tản mát ra một luồng khí lưu cuồng bạo. Chờ thêm chút nữa để cho những người này tiêu hao thêm thần lực của Giang Nam, cho dù cuối cùng hắn có thể lấy một địch nghìn, nhưng nhất định cũng sẽ bị tổn hao cực lớn. Chúng ta nhất định phải thắng trong một đòn. Trong ánh mắt của Ngụy Nhiên lộ ra một tia tinh quang, chậm rãi nói. Lúc này trong ánh mắt của Yến Thanh Hồng cũng lộ ra có chút thần sắc lo lắng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn căn bản không thể chen tay vào hỏa diễm lĩnh vực cuồng bạo trước mắt này. Hắn hiểu rõ, cho dù hắn có ra tay, e rằng chưa chắc đã giúp được Khương Tư Nam, mà còn có thể sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Hơn nữa, Bạo Hùng và Ngụy Nhiên như hổ đói rình mồi, hắn cũng muốn đề phòng Bạo Hùng và Ngụy Nhiên đột ngột tập kích. Như một đạo lôi đình kinh thế hãi tục, Khương Tư Nam xông thẳng vào trong hỏa diễm lĩnh vực. Đám hỏa diễm xung quanh hình thành nên sinh linh kỳ dị như hỏa long mà vồ giết. Thân điều hỏa diễm phun ra một hơi, sinh linh hỏa diễm cường đại bao vây lấy hắn mà tấn công, khiến cho hư không cũng như bị bóp méo. Tới hay lắm! Khương Tư Nam hô to một tiếng, ý chí chiến đấu trong ánh mắt cuồn cuộn không ngừng. Loại bao vây tấn công này gây áp lực cho hắn, trái lại càng khiến cho chiến ý trong lòng hắn càng lúc càng mạnh, khí thế tăng cao. Hồng mông lĩnh vực tràn ngập xuất ra, quanh người hắn dường như đã hình thành nên một mảnh thời không vô danh, chặn đứng tất cả hỏa diễm ở phía bên ngoài. Đồng thời những pháp tắc hỗn loạn mù mịt xông ra, rất nhiều cường giả đều như thể bị tước đoạt mất tinh khí thần, họ trả máu mà đuôi về phía sau. Chủ tước phân thiên thuật. Trong hư không, một tiếng hô to vang lên rành mạch rõ ràng. Từ trong hồng bông lĩnh vực của Khương Tư Nam, một con chủ tước thần điểu đặc biệt lớn trực tiếp bay ra, hỏa diễm cuồn cuộn khắp toàn thân, phù văn tràn ngập giống như một vị thần trong lửa, uy áp trùng trùng điệp điệp trào ra ngoài. Chủ tước chính là thần của hỏa diễm, nắm giữ lực lượng bản nguyên của hỏa diễm, bởi vậy đối mặt với lĩnh vực hỏa diễm chất chồng của rất nhiều cường giả, thần điểu chủ tước chẳng những không có bị áp chế, trái lại càng giống như là được bồi bổ, càng thêm phần thần tuấn. Từ trong miệng thần điểu chủ tước thổ ra một hơi như là thần quang nóng hừng hực quét ngang ra, nhất thời lại có thêm mười mấy cường giả kêu thảm mà bị đánh rơi khỏi đôi đài. Duy đôi cánh của chủ tước tản ra ánh sáng trong suốt sắc bén giống như kiếm, lúc này liền đánh về phía bốn phương tám hướng như thể từng đạo hỏa diễm thần kiếm. Lực lượng của mỗi thanh kiếm đều có thể so với một kích toàn lực của đám cường giả kim tiên. Nhất thời lại có thêm mười mấy cường giả kim tiên bị quét rơi khỏi lôi đài. Khương Tư Nam dùng hồng bông lĩnh vực đè ép lĩnh vực hỏa diễm mà hơn 1.000 vị cường giả hình thành lên, như hổ lang mà đánh giết bầy dê, sắc bén không thể chống cự. Rốt cuộc thì lĩnh vực mà tên này ngưng tụ là lĩnh vực gì, mà trong đó lại mơ hồ hiển hiện cả âm dương ngũ hành lực, thực sự là mới nghe thấy lần đầu. Trong ánh mắt của Xích Hạo Nhiên lộ ra vẻ kinh sợ, ngay cả hắn cũng nhìn không ra lai lịch lĩnh vực của Khương Tư Nam. Hơn đến lúc này trong hồng bông lĩnh vực, không gian và thời gian lực không hiện rõ, cho nên hắn nhìn không ra hai loại lực lượng này. Nếu không chỉ e rằng sẽ càng làm cho hắn chấn động và kinh ngạc. Đúng là vẫn còn có lực lượng không gian và thời gian. Không lẽ nào lại là loại lực lượng này? Chắc là không phải đâu. Hắn không thể nào để có được loại lực lượng này. Ánh mắt của cổ đạo nhất cũng chấn động. Ánh mắt thâm thúy dường như đã nhìn thấu lực lượng ẩn nấp trong lĩnh vực của Khương Tư Nam. Tuy nhiên vào lúc này, lực lượng vô địch ngang dọc hỗn loạn của Khương Tư Nam đã khiến cho tất cả mọi người đều chấn động kinh ngạc. Lấy một địch 1.000, loại chiến lược tuyệt thế này, loại tư chất yêu nghiệt này, chỉ e là đến thiên tài tam thiên cũng chưa chắc đã có thể làm được. Xem ra chúng ta đều tính toán sai rồi. Giang Nam hắn nhất định có thể chiến thắng 1.000 người này, thành công vượt cấp và tiến vào vòng thứ ba. Huyền Tư Không cũng thán phục một tiếng nói. Cũng không nhất định đâu. Nửa bước tiên vương của Đại Hàn Tiên Quốc cười lạnh một tiếng nói. Người cũng đừng quên, Ngụy Nhiên và Bạo Hùng còn chưa có ra tay. Hai người bọn chúng cũng có chiến lược cấp đại la. Khương Tử Nam cho dù có cường thịnh hơn nữa, thì sau khi chiến thắng 1.000 người này, chắc chắn cũng đã bị tiêu hao cực lớn. Đến lúc đó, hắn căn bản không có khả năng là đối thủ của Bạo Hùng và Ngụy Nhiên. Bốn vị Xuân Hạ Thu Đông nửa bước tiên vương của Đại Yến Tiền Quốc nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Bọn họ biết nửa bước tiên vương của Đại Hàn Tiên Quốc nói không sai. Cho dù Khương Tư Nam có dũng mãnh phi thường hơn nữa, thì e rằng đến cuối cùng cũng khó tránh khỏi kết cục bại vong. Khương Tư Nam một thân bạch y, tóc vấn cao, đạp khí mà đứng, cất bước đi giữa hỏa diễm. Toàn thân lại không có một tia khí tức khói lửa, như là một vị tuyệt thế tiên vương, tản mát ra một loại khí chất làm cho lòng người dậy sóng lớn. Lúc này, cả với lôi đài dường như đều bị quang mang từ Khương Tư Nam phát ra che mất. Rất nhiều người đều tới tập trung về phía lôi đài của Đại Yến Tiền Quốc, muốn chứng kiến Khương Tư Nam tạo nên kỳ tích. Giang Nam Sư Huynh cố gắng lên, người nhất định sẽ thắng, loại bỏ tất cả những gia hỏa vô sỉ kia. Ở Đại Yến Tiền Quốc bên này, dưới sự dẫn dắt của Triệu Nhị, rất nhiều nữ tử xinh đẹp, ánh mắt ai ai cũng đều lóe sáng, khuôn mặt ửng đỏ, lớn tiếng kêu lên. Từ lúc đầu không coi trọng Khương Tư Nam, đến bây giờ tất cả mọi người đều đã kỳ vọng cho Khương Tư Nam có thể đi tới cuối cùng. Con người ta bao giờ cũng sùng bái cường giả, nhất là cường giả mạnh hơn bản thân mình. Còn kiến hôi sẽ ghen tị với con kiến hôi nào mạnh hơn, cường tráng hơn bản thân của mình, nhưng tuyệt đối sẽ không đi đố kỵ với Trần Long. Khương Tư Nam của hiện tại chính là một chân long bay lượn giữa 9 tầng trời. Tay trái của Khương Tư Nam huy động chủ tước phần thiên thuật, thần uy của chủ tước tràn ngập khắp nơi. Tay phải huy động bạch hổ khiếu thiên quyền, bạch hổ thượng cổ thần thú từ trong hư không phù sanh bước ra, bắt đầu hướng bốn phương và xông tới cắn giết. Khương Tư Nam không dùng đến hỗn độn thần thương, bởi vì nếu như hỗn độn thần thiết xuất hiện, e rằng những vị nửa bước tiền vương này đều sẽ động tâm. Hắn tự nhiên sẽ không thể đem bảo vật trọng yếu này ra cho người ta xem. Hắn cũng không dùng đến tổ long bảo thuật, bởi vì căn bản là không cần dùng đến. 1.000 người thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là cà còi chó quắt mà thôi. Khương Tư Nam cười lớn, ánh mắt một vị tinh tú chói lòa, toàn thân đều tản ra ý vị tự tin và vô địch. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.